Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 20 quý đông bọn họ mang theo lão nhân cùng con thỏ đi vào bay thu dụng. Trung tâm một tầng, này tòa vật kiến trúc trên mặt đất bộ phận kết cấu trình, giếng tự hình. Trung ương giếng trời chỗ có một cái pha lê khung đỉnh. Bất quá lúc này đã bị song đầu rồng bay tạp cái nát nhừ. Lớn lớn bé bé vỡ vụn pha lê rớt được đến chỗ đều là, không chỉ có là khung đỉnh. Vật kiến trúc nam sườn cũng giống đã trải qua một lần cửu cấp động đất giống nhau. Tường thể cùng bệnh đậu mùa đều sụp đổ đến rối tinh rối mù, Phan Hạc Miên có chút lo lắng đặc hiệu. Dị hóa trang bị sẽ bị áp hư. Bất quá lão nhân chỉ hướng cơ bản không đã chịu phá hư mặt bác. Chắc chắn mà nói SCP-444 hẳn là hoàn hảo không tổn hao gì, chính là. Phản gia tỷ tỷ vẫn là không thể yên tâm. Hiện tại toàn bộ 7 hào trạm điểm đều đình điện đi. Ngài xác định kia đài dụng cụ sắt thật còn có thể dùng. Lão nhân gật gật đầu. Đặc hiệu dị hóa trang bị xứng có độc lập máy phát điện. Ta biết hẳn là như thế nào thao tác, Phản Hạc Miên nhướng mày. Ánh mắt có chút phức tạp, nhưng không nói gì, ngươi suy nghĩ. Ta như thế nào liền cái này đều sẽ, đúng không? Tự lành giả lại như là xem đã hiểu nàng biểu tình giống nhau. Nở nụ cười, ta tham gia 243 thứ thí nghiệm, mặc kệ là rút máu, cắt thịt. Xuyên cốt tủy vẫn là lấy nội tạng tổ chức. Mỗi một lần, quỹ hội nhân viên công tác đều là ở tại ý thức thanh tỉnh thời điểm tiến hành. Bởi vì mặc kệ cái dạng gì thương tổn đều không thể đem ta giết chết. Cho nên không có gây tê tất yếu, quý đông bọn họ nghe được nhăn lại mi, Phản Lộc Minh thân là một. Cái chuẩn bác sĩ, so những người khác rõ ràng hơn này đó thao tác ý nghĩa cái gì? Trên mặt mang lên rõ ràng không vui cùng chán ghét, lão nhân cách vạt áo. Sờ sờ trong lòng ngực con thỏ, bông tuyết thỏ ngẩng đầu nhỏ, nhẹ nhàng mà chi, một tiếng, làm đối chủ nhân đáp lại, cho nên, ta mỗi lần đều ở thanh tỉnh trạng thái hạ, nhìn bọn họ như thế nào thao tác kia đài dụng cụ, hắn chỉ chính mình che một tầng nhợt nhạt. Bạch ấy trong mắt, thở dài tựa mà cười, suốt nhìn 243 thứ. Mỗi một cái bước đi ta đều nhớ rất rõ ràng, hiển nhiên quỹ hội nhân viên công tác xem nhẹ trước mặt. Vị này lão già chỉ số thông minh cùng kiên nhẫn, bọn họ cho rằng đối phương chỉ là cái trừ bỏ tự. Lanh lực ở ngoài không đúng tí nào bình thường lão nhân. Nhưng trên thực tế, tự lành giả không chỉ có siêu phàm nhẫn nại lực. Hơn nữa học tập năng lực cũng viễn siêu trăng quỹ hội tưởng tượng, ở một lần lặp lại thực. Nghiệm, lão nhân không ngừng học xong sử dụng đặc hiệu dị hóa trang bị. Còn tổng kết ra liền nghiên cứu viên đều còn không có thăm dò đặc thù kinh nghiệm, hảo, Phản Hạc. Miên nhấp nhấp môi, nhẹ giọng nói, kia đợi chút, liền phiền toái ngài, mấy người đang nói chuyện thời điểm. Một tầng nước gợn dường như màu bạc ánh sáng bỗng nhiên xuyên thấu vách tường. Từ xa tới gần, chiều bọn họ tới gần lại đây, lão nhân nhìn chằm chằm kia gợn sóng dường như ngân quang. Chấn định mà nói, nó lại tới nữa, kia một tầng quang mang khuếch tán tốc độ cũng không tính mau. Quý đông thậm chí có loại ảo giác, nếu là bọn họ muốn chạy là có thể chạy ra ánh sáng cái quá phạm vi, nhưng mà hắn biết rõ. Chỉ cần còn ở 7 hào trạm điểm bên trong. Bọn họ liền trốn không thoát nữ vương ong ánh sáng, mọi người cho nhau gật gật đầu. Đứng ở chỗ cũ, ước chừng 2 giây lúc sau, ánh sáng từ quý đông đám người trên người đảo qua. Đồng thời, phục chế với bọn họ bản nhân tân sinh thân thể cũng tùy theo xuất hiện, có thượng một hồi kinh nghiệm. Mấy người không chút do dự rút ra chính mình vũ khí, ở tân sinh thân thể thành hình nháy mắt. Quý đông mũi tên. Phản Hạc Miên trường đao, đại can lão sư chiết ghế cùng nhậm tiệm mặc xong nhận toàn đã triển khai công kích mà Phản Lộc Minh. Tắc gà tạc mà nhảy dựng lên, mang theo đuôi ở hắn phía sau một cái khác chính mình. Hướng tới nhà hắn tỉ tỉ chạy qua đi, một bên chạy một bên ngao ngao kêu to, mau mau mau, ta ta giúp ngươi đem quái kéo tới. Tuy rằng cùng là phim âm bản mà thành tân sinh thân thể. Nhưng năm người phục chế thể thực lực lại có rõ ràng khác biệt, Phàn gia tỷ đệ bản thân càng có khuynh hướng sử dụng dị năng, cho nên hai người tân sinh thân thể ở lột trừ bỏ năng lực thêm vào lúc sau. Biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu cũng không thập phần cường hãn, Phàn Hạc Miên dùng ra nàng tuần tự. Tiệm tiến, một phen trường đao bạch lộ vũ đến uy vũ sinh phong. Liên tiếp không ngừng chữ thập hồng quang giống như từng đóa tràn ra phi diễm hoa tươi. Thực mau liền đem nàng cùng đệ đệ phục chế thể cắt thành mảnh nhỏ. Làm chúng nó một lần nữa biến trở về hai than màu xanh xám dính keo quý đông tân sinh thân thể. Nếu là đơn luận thân thể sức chiến đấu, hẳn là muốn so Phàn Hạc Miên còn cường một ít, nhưng chim nhỏ đồng học thắng ở là cái cung binh. Chiếm hết viễn trình trước tay ưu thế. Ở động thái thị lực thêm thành hạ, hắn tân sinh thân thể vừa mới vừa thành hình, còn không có tới kịp động thượng một cây đầu ngón tay. Đã bị hắn một mũi tên bắn thủng yết hầu, hóa thành dính keo quý chim nhỏ thu phục chính mình phiền toái lúc sau. Vội vàng xoay người, lại phát hai mũi tên, bắn chết tự lành giả tân sinh thân thể, còn thuận tiện giúp bông tuyết thỏ giải quyết kia chỉ đuổi đi nó nơi nơi loạn nhảy bạch mao con. Thỏ cùng Quý Đông cùng Phàn Hạc Miên thành thạo so sánh với Mạc Thiên Căn cùng Nhậm Tiệm Mặc bên kia tình huống, hiển nhiên muốn phiền toái rất nhiều. Mạc Thiên Căn đi vốn chính là lực lượng cường hóa lưu lộ tuyến, ở không phát động dị năng dưới tình huống, đại căn lão sư phục chế thể cùng hắn bản nhân thân thể tố chất kém không xa. Không chỉ có sức lực rất lớn, lại còn có thực kháng đả kích, cho dù là Mạc Thiên Căn sao tiểu băng ghế một đường mãnh tạp. Một chốc một lát muốn đem nó chí chư tử địa, cũng không phải một việc dễ dàng, mà Nhậm Tiệm Mặc tân sinh thân thể. Tắc kế thừa nguyên chủ sao chịu được xưng, biêu hãn, sức chiến đấu. Hai người chiến đấu ở một chỗ, đao quang kiếm ảnh, quyền tới chân hướng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Kia hình ảnh liền cùng quyết chiến đỉnh tử cấm dường như. Ta đi giúp đại can, Nhậm tiên sinh chỗ đó giao cho ngươi. Phàn Hạc Miên sợ ở chỗ này dừng lại đến lâu lắm. Sẽ trêu chọc tới càng nhiều, đồ vật. Chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Vì thế quyết đoán cấp Quý Đông phân phối nhiệm vụ, sau đó nàng quay đầu đối nhà mình đệ đệ phân phó. Nói, người mang theo lão nhân ra cùng thỏ con trốn một bên đi. Chiếu cố hảo bọn họ, Phàn Lộc Minh liên tục gật đầu, thông minh mà che chở tự lành giả cùng bông tuyết thỏ. Vọt đến một đổ đoạn tường mặt sau miêu đi, may mà tân sinh thân thể cùng bản thể tuy rằng lớn lên. Giống nhau như đúc, nhưng mới vừa hóa hình thời điểm, cả người đều là không manh áo che thân, sẽ không theo nguyên chủ lẫn lộn, bất quá quý chim nhỏ ở xa xa mà hướng tới Nhậm đại mỹ nhân nhi quả. Thân bóng dáng bắn tên thời điểm, vẫn là cảm thấy một loại khó có thể miêu tả xấu hổ từ lẫn nhau thổ lộ tâm ý đến bây giờ. Hai người tuy rằng còn không có tiến hành đến cuối cùng một bước, nhưng mỗi lần cho nhau an ủi thời điểm, cũng không thiếu trong ổ chăn thăm dò quá đối phương thân thể, nhưng mà ở rõ như ban ngày dưới. Lấy này chờ phương thức trần chuồng đối diện nhau, kia cảm giác, thật sự là quá quỷ dị. Lúc này, tân sinh thân thể vì né tránh Nhậm Tiệm Mặc đưa ra lưỡi dao. Cao cao nhảy lên, một đầu tóc dài cũng theo hắn nhảy lên quán tính mà bay dơ lên tới. Lộ ra kia bạch đến giống như mỡ dê ngọc giống nhau bóng loáng lưng. Ngoạ tào, quý chim nhỏ đồng học quả thực muốn điên rồi, trong nháy mắt kia. Hắn động thái thị lực thúc dục tới rồi cực hạn, vèo vèo, liền phát hai mũi tên. Chiếu tân sinh thân thể phim âm bản tự Nhậm đại mỹ nhân nhi thon chắc eo bối bắn tới. Nói giỡn, lại không chạy nhanh đem người xử lý. Nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi thân thể đều phải bị không duyên cớ xem hết. Có Quý Đông cùng Phàn Hạc Miên hỗ trợ lúc sau, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn thực mau xử lý chính mình tân sinh thân thể, đi nhanh đi, Phàn Hạc. Miên đem trường đao biến trở về một cây cái châm cài đầu. Cắm trở lại nàng nụ hoa trên đầu, thúc giục nói, đừng ở chỗ này trì hoãn lâu lắm, rốt cuộc ai cũng không biết bảy hào chạm điểm còn có bao nhiêu khó. Chơi SCP sinh vật, mà beta chạm điểm lầu một đại đường lại cơ hồ chính là một mảnh đất trống. Liền đỉnh đầu đều vô che vô cản, thật sự làm người thực không cảm giác an toàn, mọi người ở đây tính toán rời đi thời điểm. Bọn họ nghe được đỉnh đầu truyền đến chục cánh thanh âm, mọi người nghe tiếng ngẩng đầu. Lập tức thấy làm bọn hắn ra đầu tê dại một màn, một cái thật lớn hắc ảnh từ trên cao bay nhanh mà. Rơi xuống, cơ hồ chặn giếng trời hơn phân nửa chiếu sáng, song đầu rồng bay. Mạc Thiên Can lớn tiếng kêu lên, thật là sợ cái gì tới cái gì. Nếu là luận đơn thể sức chiến đấu, toàn bộ bảy hào trạm kiểm nhận dung sở hữu SCP loại sinh vật chung. Không có so này đầu song đầu rồng bay càng đáng sợ, Quý Đông vẫn luôn đều nhớ rõ. Mấy ngày trước, bọn họ đang lẩn trốn ly bảy hào chạm điểm thời điểm. Đã từng chính mắt thấy quá ngoạn ý nhi này lực sát thương, lúc ấy nó rung chân sau bắt được một chiếc phi cơ trực thăng, sau đó đem nó lôi ra một cái 90 độ góc check. Cùng ném bowling tựa mà trực tiếp liền cấp ném đi ra ngoài. Mau mau mau. Đại Căn lão sư cao giọng hô, nó hướng về phía chúng ta tới, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Nói, hắn khom lưng cõng lên hành động không tiện tự lành giả Quý Đông năm người lập tức xoay người. Hướng tới 40 mễ có hơn đại môn phi nước đại mà đi, bọn họ đảo không phải cảm thấy chỉ bằng hai cái. Đùi là có thể ném rớt phía sau song đầu rồng bay. Chỉ là bọn hắn biết. Tuyệt đối không thể ở vật kiến trúc cùng loại này quái vật khổng lồ đánh lên tới, bằng không đối. Phương chỉ cần đâm sụp đổ thương hoặc là áp hư mấy cây xà nhà. Là có thể đem mọi người tất cả đều chôn sống ở gạch ngói hạ. Loại này cách chết, cũng không tránh khỏi quá nghẹn khuất. Ở cấp tốc chạy như điên bên trong, Quý Đông cảm thấy đến từ sau lưng cường đại phong áp, rồng bay giống như đạn pháo giống nhau rơi. Xuống ở gồ ghề lồi lõm đá cẩm thạch trên mặt đất. Cánh vỗ, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Sau đó hai viên đầu to phẳng phất tâm hữu linh tê giống nhau. Đồng thời mở ra miệng rộng, hướng tới Quý Đông mấy người bóng dáng. Phát ra trọng điệp ở bên nhau hai tiếng cao vút giống to Quý Đông chỉ cảm thấy phẳng phất có hai cái. Công suất lớn giọng thấp loa đối với chính mình mang tai tả hữu giáp không. Đem hắn đầu chấn đến ầm ầm vang lên, lúc này. Hắn rốt cuộc lý giải thời trung cổ truyền thuyết, những cái đó cái gọi là, long uy, là chuyện gì xảy ra. Nói giỡn, liền này âm lượng, thỏa thỏa nhi chính là một loại sóng âm vũ khí. Trước không nói sợ hãi không sợ hãi, ai nghe xong đều khẳng định sẽ cảm thấy khó chịu. Mọi người đều không dám quay đầu lại, dùng ra 100 mét lao tới tốc độ. Một hơi chạy ra beta thu dụng trung tâm, đi tới đại môn đối diện một chỗ đất trống thượng, mà ở bọn họ sau lưng. Song đầu rồng bay chụp phủi cánh, đem chính mình thăng nhập giữa không trung, hai chảo cách mặt đất ước chừng 1 mét nửa, sau đó vẫn duy trì tầng trời thấp phi hành tư thế. Hướng Quý Đông đám người chạy trốn bóng dáng đụng phải qua đi, chỉ nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Đại môn ầm ầm sụp xuống, kia chỉ thật lớn có cánh sinh vật đâm hỏng rồi bê tông cốt thép đổ bê tông. Tường ngoài, ngang nhiên xông ra vật kiến trúc này quá sao? Chẳng lẽ là Jurassic Park sao? Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đại căn lão sư thế nhưng còn có thể nắm chặt thời gian. Bay nhanh mà phun ra cái tào. Hết chương.